khi học thần xuyên vào học cha. Chương 12, ngày thứ 6 làm công dân hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày rất bình thường. Cảm ơn các cậu siêu siêu đáng yêu đã ủng hộ mình nhé. Hensiesini, Mucha Gracer, Gomapapnida, Maxi Biên, Linh tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Vì không thể tiếp tục ngủ nên nó làm vệ sinh cá nhân rồi dịch tiếp 10 chương truyện. 7 chương còn lại thì để đi chơi về dịch tiếp vậy. Dịch xong, Linh làm nhiệm vụ hàng ngày. Ăn sáng rồi tắm rửa thay đồ đi đến nhà hàng X. 10 phút nữa mới đúng giờ hẹn nên bây giờ chỉ có Trang với Hoa đến. Chào, nó vẫy tay với hai người rồi tìm chỗ ngồi. Hay, mới có mấy ngày không gặp mà đại tỷ đẹp trai hơn trước nhiều rồi đấy. Trang lên tiếng, cậu khen thì tớ xin nhận. Nó tự động bỏ qua hai tiếng đại tỷ. Chúc mừng nhé thủ khoa. Linh là người thứ hai được điểm tối đa tất cả các môn. Nó, một đứa thường đứng cuối hoặc gần cuối bảng xếp hạng học lực toàn trường lại trở thành thủ khoa. Chỉ có mười mấy ngày để ôn tập thì không có khả năng đạt được điểm cao như vậy. Trừ phi 4 năm nay người này giả ngu, hoặc là thích được điểm kém. Mạch não của mấy đứa học giỏi ấy mà. Khó hiểu lắm, tớ cảm ơn. 5 phút sau, mọi người đến đông đủ. Vì chiều đứa nào cũng học thêm nên được 2 tiếng thì cả hội giải tán. 4 năm cấp 2 của nó, của nguyên chủ, của những người trong phòng này chính thức kết thúc tại đây. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ thứ 3, nổi tiếng toàn trường, thời hạn, đến cuối tháng 9, thưởng, 100.000 điểm tiền tài, phạt, trừ 50 điểm giá trị sinh mệnh. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, được nhận vào làm tại SL Record, thưởng, 1 tháng chọn thức ăn miễn phí trên chợ của hệ thống, phạt, trừ 20 điểm sinh mệnh. Linh vừa bước vào phòng thì nghe thấy thông báo của hệ thống. Nếu như bỏ qua hình phạt với nội dung thì cả hai nhiệm vụ đều rất tốt. Hệ thống, nổi tiếng toàn trường tức là toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên lẫn ban giám hiệu của trường đều biết đến tôi phải không? Linh vừa đánh răng vừa hỏi. Đúng vậy, thưa ký chủ, hai, khó thì có khó nhưng vì phần thưởng, vì tính mạng, nó nhất định phải làm được. Thay đồ, vệ sinh cá nhân xong. Linh gửi 12 chương truyện đến TFU rồi tiếp tục dịch 7 chương còn lại. 3 ngày sau nó chỉ có thể ngồi máy tính vào sáng sớm. Còn cả ngày thì phải đi học rồi học bài bên hệ thống nữa. Ừ thì có thể gửi theo lịch nhưng nó không thích đấy. Lúc này, bên bộ phận biên dịch toàn thời gian của TFU chú cận. Cộng tác viên vừa gửi bài, thì nhìn hàng chữ đen đậm trên email, nói. Hai hay ba chương, lão cận vừa kiểm tra bài của người mới vừa hỏi. 12 chương, các cậu chia ra làm đi. Tôi xử lý xong đống này đã. Người khác thì ông còn thấy ngạc nhiên. Nhưng với cộng tác viên này thì không. Vả lại, càng nhiều chương được đăng lên trang web của TFU thì bọn họ càng kiếm được nhiều tiền. Vâng, Thịnh, sửa lại lịch đăng chuyện này từ một ngày 2 chương sang 3 chương đi. Ông nói với nhân viên đảm nhận công tác tuyên truyền. Vâng chú, dịch xong thì đồng hồ chạy đến 11 giờ. À mà đến khuya thế Lâm mới về. Nó lại không thấy đói nên quyết định vào studio làm nhạc với livestream. Nó chỉ thấy thoải mái khi được học với sáng tác. Cảm giác được ngâm mình trong số tiền kiếm được từ kiến thức của mình làm nó thật sự hạnh phúc. Nhưng mà làm một mình thì rất cô đơn. Mà bây giờ cũng không tìm được ai để làm cùng, nên chỉ còn cách livestream thôi. Người vào đầu tiên vẫn là quản lý Andy, tiếp đến là Mai, Eden, Peter, VIP 30 Jason, Andrew, Lisa và 2.000 người xem khác. Bình thường nó cũng livestream nhưng đều là về học nên rất ít người vào xem. Nên người xem vào ồ ạt như thế này làm nó có chút bất ngờ. Trúc Linh, chào mọi người, em là Trúc Linh, 16 tuổi, là học sinh kiêm đầu bếp và producer, DJ, cảm ơn mọi người đã đến xem. Mặc dù phần sơ yếu lý lịch ngay cạnh ảnh đại diện đã nói đầy đủ rồi nhưng nghĩ đến có người cũng không vào xem nên nó giới thiệu luôn. Eden, chào Linh, drop của mấy bài hôm qua vừa gắt vừa bắt tai thật sự. Nếu có thêm lời thì tốt rồi. VIP 50 mark, thả X999 bó hoa hồng. 15 SP một bó. Mặc dù không hiểu gì hết nhưng nhạc hay. Boss vừa thả 999 bó hoa hồng xong. Từng cánh hoa đỏ thắm liền ghép lại thành tên chủ phòng rồi rơi xuống. Phủ kín cả màn hình. Trúc Linh, con cảm ơn chú ạ, thật sự cảm ơn ạ, Eden. Chú Mark có nhiều SP quá thì tăng lương cho nhóm thần tượng thêm vài nghìn SP đi. Eden nói đùa, lương cơ bản của thần tượng là 8.000 SP một tháng. Sấp xỉ bằng 1/4 lương của giáo viên dạy thanh nhạc như anh. VIP 50 Mark, nằm mơ đi con trai, Mai. Đồ ăn cũng ngon nữa. Lisa, đúng đúng, đồ ăn ngon quá trời luôn. Eden, em đang làm nhạc hửm. Trúc Linh, vâng, em đang viết lời cho bài mới. Phần nhạc thì nó xong rồi. Chỉ còn viết lời rồi thu âm thôi. Lisa, hôm nay em có nấu ăn không? Trúc Linh, không ạ, khi nào nấu thì em sẽ đăng lên trên trang cá nhân. 1 tuần 5 món nhé. Mỹ vị ở trái đất nhiều như vậy. Nó không sợ hết món để nấu. Lisa, được đấy, Mai, tán thành, VIP 30 Jason, thả X5 xe máy. 555 SP mỗi chiếc. Chú đi qua phòng của nhóm thần tượng bên công ty làm dẫn chương trình đây. Tạm biệt mọi người, tạm biệt sếp, vừa dứt lời thì chú thoát ra khỏi phòng. Trúc Linh, cảm ơn chú vì đã thả SP. Tạm biệt, chúc chú có một ngày thật tốt lành. Eden, thả X5 gấu bông. Mở nhạc được không em? Trúc Linh, hoài, em cảm ơn ạ. Nói rồi nó tìm danh sách nhạc có tên, Hoa Prox, phát lên. Đây là producer, DJ nó thích nhất. Thích lắm lắm luôn. Eden, thả X10 hoa hồng. Cảm ơn em, nhạc hay lắm. Hệ thống, có thể gửi quà từ trái đất sang hành tinh khác được không? Được chứ ký chủ, vậy là tốt rồi. Nó định sau này gửi quà cho top fan của mình. Lily, cháu không học bài ư, Trúc Linh. Không ạ, Lily, người ta thường nói, người đẹp thì não ngắn. Não cháu đã ngắn rồi lại còn lười nữa. Phải cấm con trai cô vào phòng này mới được. Trúc Linh, vâng, ít ra thì não của cháu còn dài hơn cái duyên của cô đấy ạ. Người chơi Lily đã bị chủ phòng xóa, Mai. Thả X200 nước chanh. Lisa, thả X5 gấu bông. VIP 50 mark, thả X999 bó hoa hồng. Hoa tiếp tục rơi. Peter, thả X1 đảo, 1.000 SP, và hàng trăm cái bóng bay trị giá 1 SP được thả lên. Sở dĩ mọi người kích động như vậy là vì nó vừa dùng giọng nam. Chất giọng khiến bao phụ nữ cùng tiểu thụ gục ngã. Trúc Linh, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nó nhìn đồng hồ, 2 giờ đúng, còn 2 phút nữa là hết giờ live. Nhanh thật đấy, Trúc Linh, phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ghé xem. Nói xong, nó tắt livestream, tài khoản của tôi hiện có 47.320 SP. Hệ thống chưa kịp thông báo thì nó đã nói. Đúng vậy thưa ký chủ, nhìn số SP thì có vẻ nhiều thật. Nhưng với người Genesis thì không tính là gì cả. Giá trị 1 GNS bằng 75.892. 7.442 đồng Việt Nam. Bằng với giá trị của KWD thuộc Dina của Kuwait. Nước có giá trị đồng tiền cao nhất thế giới. 1 SP có giá 2.300 đồng Việt Nam. Lại chỉ bằng 0.0299 GNS. Suy ra 47.050 SP có giá 1.406 GNS. Chỉ hơn một tháng lương của một người bình thường, mà số người xem trong phòng của nó có đến 2.100 người thì trung bình mỗi người chỉ tiêu gần 1 đồng GNS. Vậy nên thật sự không nhiều. Đổi 46.000 SP sang ví VTC cho tôi. Cảm ơn, với người ở đó, với nó của trước kia. Với gia đình của nó, của nguyên chủ thì không nhiều nhưng với một đứa học sinh. Lương chưa nhận, hồ sơ xin việc chưa được phản hồi và có hàng tỷ thứ muốn mua như nó của hiện tại thì số tiền 41.400.000 đồng Việt Nam đổi ra từ SP nhiều vãi nồi. Điện thoại của Linh sáng lên, là tin nhắn từ VTC. số dư hiện giờ của nó là 48.200.000 đồng Việt Nam. Với số tiền này, nó không cần lo đến chi phí thi lấy mấy cái chứng chỉ kia rồi. Cầm theo sổ viết nhạc, Linh ra khỏi phòng, alo vâng, vâng ạ, anh đợi em xíu. Shipper gọi Linh ra nhận hàng. Nó có đặt một bộ len chọc trên Shopee vào thứ tư. Trước đây mỗi khi chuẩn bị vào năm học mới thì nó đều mua len thô về để làm móc khóa với phụ kiện trang trí phòng học. Bây giờ và sau này cũng vậy. Linh mở gói hàng ra. Bên trong có 20 màu len thô dài loại 18 đến 20 micro với trọng lượng mỗi màu là 10 gram. 4 cây kim, 2 miếng xốp, 4 cặp bao ngón tay, 10 cặp mắt thú cùng 2 món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó còn mua thêm 10 gram len trắng, hồng phấn với đỏ, tổng cộng là 776k. Linh định làm bộ mô hình các món ăn tiêu biểu của Việt Nam. Bao gồm bánh chưng, bánh tét, bánh dày, bánh mì, phở, bánh xèo để làm quà tặng cho Jason, Mark, Lisa, Mai, Eden và Peter, tuy còn rất nhiều món nữa nhưng nó không có đủ thời gian. Đành để lần khác vậy. Phần móc khóa cho nó thì có thỏ bông, hamster, cún Shiba với mèo con. Làm xong hết tất cả thì đúng 6 giờ. Nó dùng chức năng chuyển phát nhanh của hệ thống gửi cho 6 người. Sau đó thì đi nấu cơm cho nó với thức ăn khuya cho Thế Lâm. Gọi người đưa đến Trương Thị, đi tắm rồi ăn tối. Xong thì vệ sinh cá nhân, viết thời gian biểu cho 2 tuần tiếp theo. Lịch học văn hóa của trường nó là ngày 6 tháng 8. 6 tuần trước đấy là khóa quân sự cho lớp 10. Bọn nó có 2 tuần để làm quen, thích nghi, sau đó thì chính thức dọn vào doanh trại học 1 tháng. Tiết mục này là độc nhất vô nhị, chỉ trường của nó mới có. Xem như là để khi vào học quốc phòng an ninh ở đại học thì bọn nó không bỡ ngỡ vậy. Xem nào, tuần đầu thì 8 giờ tối ngủ, 2 giờ sáng dậy để làm xong nhiệm vụ. Tiếp đó là làm nhiệm vụ hàng ngày, ăn sáng rồi đi học. Các tiết học đều rơi vào buổi sáng, kéo dài từ 7 giờ đến 12 giờ 10. Tiếp đó là nấu cơm, ăn trưa và nghỉ ngơi. 1 đến 3 giờ chiều thì học bài, đi thư viện đến 5 giờ chiều. Sau đó thì nấu cơm tối, vệ sinh cá nhân, ăn tối, nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Thứ bảy và chủ nhật thì vẫn như cũ. Hệ quả của việc học trên 2 ngôn ngữ là lẫn lộn cách phát âm của nhau. Mình thì đôi khi dùng cách phát âm của Tây Ban Nha với Pháp để nói tiếng Anh. Ví dụ như sô-cô-la, thay vì đọc như thế này, T-K-E-L-T, thì mình lại đọc thành chô-cao-hát-la-te, ngớ ngẩn hơn nữa là đôi khi mình không nhớ ra từ đó ở tiếng Anh là như thế nào. Ví dụ y so a a un gato, y chư mau on the roof, chả hiểu kiểu gì luôn à, cách chương.